đúng rồi, tàn nhẫn. Bao nhiêu năm nay nỗi hận đó đã làm thiếu gia trở nên tàn nhẫn. Trên thương trường thì khỏi nói, thấy vị trí lớn mạnh của công ty ngày hôm nay thì không ai không biết đến vị tổng giám đốc tàn nhẫn Tống Minh Hạo. Nhưng hôm nay thiếu gia lại quan tâm đặc biệt, trong mắt lại có tình cảm sâu nặng. Ông bảo đảm mình nhìn không sai. Không cần tôi không sao, chỉ chảy xước nhẹ thôi. Sao tim đập mạnh thế? Hải Miên lấy tay để lên ngực cho bớt sự lúng túng. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì người chợt ấm áp bởi vòng ôm của ai đó và bị bế thóc lên. Không được, chân em chảy máu, phải đến bệnh viện xem sao. Tôi không sao thật mà anh. Anh thả tôi xuống đi, tôi đi được. Mặt đỏ ửng, Hải Miên lắp bắp kháng nghị dùng rằng muốn xuống, nhưng anh ta rất khỏe nha, chẳng ăn thua gì mà anh ta còn ôm chặt hơn. Trời ạ, lần đầu mới gặp sao anh ta có thể tự nhiên như thế? Có được xem là lợi dụng tình huống không? Không thể nào, người như anh ta phụ nữ muốn còn không được, sao đến lượt mình? Suy nghĩ lan man đến khi tỉnh táo lại, cô đã được đặt lên xe. Khi xe chạy, cô còn có thể nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của ba người kia. Ôi, có ai nói với cô chuyện gì đã xảy ra không? Minh Hạo quan sát cô gái nhỏ từ lúc lên xe, đúng một tư thế đầu cúi thấp, khăn choàng cổ che qua cằm, tóc đen xóa che hết khuôn mặt. Mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể cô khiến anh cảm thấy dễ chịu. Tới nơi không nói một lời bế hẳn cô xuống xe. Lúc đầu cô chống đối nhưng chẳng làm được gì, chân lại đau nên đành ngoan ngoãn cho anh ôm. Kiểm tra một lượt cô không bị gì, anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Lấy thuốc bế cô lên xe đưa cô về. Từ đầu đến cuối anh cũng không nhiều lời. Đến nơi anh bế cô xuống xe vào nhà. Ngôi nhà rất nhỏ nhưng sạch sẽ, nằm cuối khu phố. Em ở đây với ai? Tôi ở một mình. Nhìn vào đôi mắt cô tuy trả lời một cách bình thường nhưng anh thấy được sự cô đơn và đau lòng trong đó. Anh phải điều tra mới được, điều gì khiến cô gái nhỏ của anh phải tổn thương như vậy? Tại sao em lại bị thương, liên quan gì đến ba cô gái kia sao? Cô mở to mắt nhìn anh, đang quan tâm cô sao? Anh ta với cô mới gặp đâu thân thiết đến mức cái gì cũng nói. Không có chuyện gì, tôi tự ngã. À mà bây giờ tôi rất mệt, tôi muốn ngủ, anh có thể về cho tôi ngủ được không? Đuổi khách đã không nhận ra anh, còn dám giữ khoảng cách với anh. Được, để coi anh sẽ xử lý cô như thế nào. Nhưng có lẽ hôm nay cô mệt thật. Thời gian còn dài, sớm muộn gì cô cũng không thoát khỏi anh được. Cháo và thuốc anh để đây, em ăn và uống vào nhé. Mai anh lại ghé. Anh tới làm gì tôi? Tôi không sao, không cần làm phiền anh. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Tôi em nghỉ ngơi đi, mai gặp. Nói rồi anh đi thẳng ra cửa, để lại Hải Miên tức nghẹn. Người gì mà bá đạo vừa phải thôi, không cho người khác cơ hội cự tuyệt là sao? Mà sao càng nghĩ cô càng khó hiểu, sao họ vừa gặp nhau mới mấy tiếng mà từ cách cư xử, xưng hô của anh tạo cảm giác cho cô như họ đã gặp nhau từ bao giờ. Không muốn suy nghĩ nhiều, cô ăn cháo, uống thuốc sau đó lên giường đi ngủ trước, mọi chuyện tính sau. Nhưng cô đâu nào biết mình sắp trở thành con mồi của người khác. Tại văn phòng giám đốc của công ty Tây Á, Minh Hạo ngồi trên ghế im lặng xem hồ sơ mà đã bảo trợ lý mình điều tra. Lăng Hải Miên 21 tuổi, theo học khoa thiết kế thời trang của trường Đại học Si. Nhìn tấm ảnh cô gái trong hình, anh nhếch miệng. Trong ảnh là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng hồng, đặc biệt cô có đôi mắt rất thu hút người khác, to tròn ngây thơ, lông mi rất dài. Làm anh nhớ lại 7 năm về trước khi gặp cô. Khi đó nghe tin mẹ hấp hối, anh vội vã chạy tới sân bay định về Mỹ. Nhưng ba anh đã ngăn cản. Từ 9 tuổi ông đã bắt anh rời xa mẹ. Mối hận của đời trước giữa ông và mẹ rất sâu sắc, anh không hiểu cũng không muốn hiểu. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh quỳ xuống van xin ông. Nhưng ông lạnh lùng quay đi cho hai vệ sĩ giam anh lại. Chờ đợi anh không được. Mẹ đã mất trong sự đau khổ vì cuối đời cũng không gặp được con. Anh phát điên đánh nhau với hai vệ sĩ lấy xe chạy đi. Anh chạy trong cơn hoảng loạn và đằng sau là sự truy đuổi người của ba anh. Không tập trung, xe anh va vào thành cầu, đầu chảy máu nhưng anh không còn biết đau là gì nữa. Anh lảo đảo xuống xe chạy vội vào con hẻm để tránh né đám người đang chạy tới.

tim cô đập mạnh một cái chưa biết trả lời thế nào thì cô đã thấy anh ngồi dậy kéo chăn ra khom người xuống tách chân cô ra nhìn vào nơi đó của cô. Trời ạ, có ai đánh cho tên đó ngất xỉu không?